ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 13, Trương Thúy Sơn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lao diện man đầu tựa hồ đang phái Thiếu Lâm player bên trong có rất cao uy vọng. Ở hắn chạm sau khi đi ra, người khác theo bản năng lùi về sau một bước. Bãi làm ra một bộ việc này do hắn làm chủ tư thế. Trên mặt duy trì nhất quán hiền lành nụ cười. Lao diện man đầu không nói một lời. Nhưng từ hắn phái Thiếu Lâm player trên mặt thỉnh thoảng biến hóa vẻ mặt đến xem. Bọn họ hiển nhiên ở thông qua đội ngũ hoặc là môn phái kênh thương lượng cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lao diện man đầu vừa mới lại một lần nữa mở miệng nói rằng. Vị Minh huynh đệ, mới vừa ngươi nghe ý tứ trong lời nói. Ngươi cũng là đến điều tra Long Môn Tiêu Cục thảm án chân tướng. Mà cái kia cùng hung cực ác hung thủ chính là hắn. Đang khi nói chuyện, Lao diện man đầu chỉ tay bên kia chính đang mở ra song nắm đánh bảy chàng thanh niên. Người này chính là võ đang thất hiệp bên trong Thiết Họa Ngân Câu Trương Thúy Sơn. Hắn oán hận Long Môn Tiêu Cục hộ tống bất lực, dẫn đến Du Đại Nham bị người xấu phế bỏ tứ chi. Có xung túc động cơ giết người. Hơn nữa người này có thể độc chiến Thiếu Lâm ba vị viên tự bối bốn vị đời chữ tuệ cao tăng. Cũng nắm giữ giết người thực lực. Thêm nữa gây án thời gian. Hắn đã hướng về Viên Âm Sư Thúc thừa nhận thân phận của chính mình. Vì lẽ đó, vị Minh huynh đệ, ta đầu tiên vì đó trước lỗ mãng hành vi xin lỗi ngươi. Nhưng chúng ta mới hẳn là cùng một trận chiến tuyến. Không phải sao? Theo Lao diện man đầu lời nói xong, lấy Ân Bất Khuy cầm đầu võ đang player nhìn về phía Dạ Vị Minh, ánh mắt cùng nhau trở nên đề phòng rồi lên. Chính như trước từng nói, hiện ở ngươi chơi từng cái mới vừa bái vào sư môn. Lẫn nhau trong lúc đó thực lực vẫn không có bị rõ ràng kéo dài khoảng cách. Nhân số ưu khuyết thường thường cũng là mang ý nghĩa hai bên trong lúc đó thực lực chênh lệch. Thế nhưng, từ Dạ Vị Minh tình huống nhưng là khá là đặc thù. Vừa đến trước vượt cấp hoàn thành rồi vượt cấp nhiệm vụ. Cộng thêm nhặt xác thu hoạch, để hắn đem thổ nạp pháp cùng Việt nữ kiếm pháp song song tăng lên tới cấp thứ 6. Mà những người mới vừa bái vào môn phái player khác, cơ bản đều là nên tu trong môn phái cấp thấp võ công. Tuy rằng ở võ công cấp bậc trên muốn so với Dạ Vị Minh càng cao hơn một cấp độ. Nhưng đẳng cấp nhưng là phổ biến không cao. Bình thường cũng là 2 đến level 3 dáng vẻ chừng. Cho tới nói trước ở Tân Thủ Thôn lúc được võ công. Xin lỗi, ở Hiệp Nghĩa Vĩnh Hằng bên trong không giống chiêu thức loại võ công uy lực cũng không chồng chất. Vì lẽ đó, vẫn sử dụng không đủ tư cách kiếm pháp Dạ Vị Minh. Ở ngày hôm nay phía trên chiến trường này, trái lại thành tối chiếm tiện nghi một cái. Thực lực của hắn ở mọi người ở đây bên trong tuy rằng không hẳn là mạnh nhất một cái. Nhưng cũng tuyệt đối là mạnh nhất mấy người một trong. Có thể một người đồng thời định trên 3-4 người chơi bình thường loại kia. Hơn nữa trước hắn biểu hiện ra vượt xa người khác khinh công. Ở hai bên player trong lòng. Tuy rằng còn không cách nào bằng sức lực của một người hình thành phe thứ ba thế lực. Nhưng hắn thái độ, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến cán cân thắng lợi hướng về phương nào nghiêng. Vị Minh huynh đệ, Ân Bất Khuy lúc này cũng học Lao diện man đầu dáng vẻ thay đổi xưng hô. Đồng thời mở miệng nói rằng, mấy người chúng ta đều là cùng ngũ sư bá đồng thời đi đến Long Môn Tiêu Cục. Trong tiêu cục những người kia ở chúng ta chạy tới nơi này thời điểm cũng đã chết rồi. Chúng ta có thể làm chứng. Ngũ sư bá hắn tuyệt đối không phải hung thủ. Hừ, đối với Ân Bất Khuy, Lao diện man đầu cũng không có đối với Dạ Vị Minh khách khí như thế. Xem thường hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi cũng gọi hắn ngũ sư bá. Đương nhiên gặp giúp đỡ hắn nói chuyện. Ngươi đánh giám. Thẹn quá thành giận. Đang khi nói chuyện, Lao diện man đầu cùng Ân Bất Khuy đã đối với phun lên. Dạ Vị Minh cũng không để ý tới bọn họ làm sao cãi vã. mà là quay đầu nhìn về chính đang đánh bẩy Trương Thúy Sơn. Cao giọng mở miệng hỏi, Trương Ngũ Hiệp, Long Môn Tiêu Cục thảm án diệt môn, có phải là ngươi làm ra? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đang dùng một loại chăm sóc bệnh tâm thần ánh mắt nhìn về phía Dạ Vị Minh. Loại này câu hỏi phương thức, có phải là quá trò đùa một chút? Mà Trương Thúy Sơn nhưng là ngạo nghễ mở miệng nói rằng, ta không giết người. Được rồi, ta rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã lấy ra đại biểu thân phận mình lệnh bài, hướng về phía chính đang giao chiến nói rằng, tại hạ thần bộ ti Dạ Vị Minh, phụng mệnh tới đây chuyên môn điều tra Long Môn Tiêu Cục thảm án diệt môn. Xin mời chư vị tạm dừng tay, nghe ta một lời. Trương Thúy Sơn nghe vậy tay phải phán quan bút huy động liên tục bên dưới. Trên không trung lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng. Tự, ác liệt kình khí trực tiếp ép ra phái Thiếu Lâm bảy đại cao thủ. Đồng thời mở miệng nói rằng, mấy vị cao tăng, sao không nghe trước mắt vị này quan sai muốn nói cái gì? Bảy cái Thiếu Lâm NPC tự biết trong thời gian ngắn không bắt được Trương Thúy Sơn. Tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là ở một người cầm đầu ra hiệu dưới đình chỉ công kích. Hai bên tạm thời thôi đấu. Thiếu Lâm trong trận doanh cầm đầu cái kia cầm trong tay thiền trượng NPC chuyển đối với Dạ Vị Minh hỏi. Các hạ có gì cao kiến? Hắn nói chuyện lúc tức không có làm Phật lễ. Ngữ khí cũng là cực không khách khí. Thậm chí liền ngay cả mình pháp hiệu đều không báo ra một cái. Bởi vậy có thể thấy được triển chiêu trước nói người trong võ lâm không thích. Triều đình chó săn, tuyệt đối ở không phải chuyện giật gân. Đối với đối phương thái độ, Dạ Vị Minh vẫn chưa biểu hiện ra không có chút nào bất mãn. Chỉ là rất tùy ý nói rằng, Trương Ngũ Hiệp đã vừa mới đã nói Long Môn Tiêu Cục người cũng không phải là hắn giết chết. Vì lẽ đó ta cảm thấy, phái Thiếu Lâm nhận định Trương Ngũ Hiệp là hung thủ có chút võ đoán. Nắm trượng tăng nhân nghe vậy giận dữ. Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Triều đình công sai, chính là như thế phá án. Dạ Vị Minh nụ cười không thay đổi. Hỏi ngược lại, các ngươi nhận định Trương Ngũ Hiệp là hung thủ, không cũng là bởi vì Trương Ngũ Hiệp trước thừa nhận thân phận của chính mình sao? Nắm trượng tăng nhân ngữ khí hơi ngưng lại, nhưng ngay lúc đó lại tiếp tục nói. Đô Đại Cẩm một môn bị giết, hắn nhưng vừa vặn liền ở hiện trường. Này lại giải thích thế nào? Huống chi, Tuệ Phong tận mắt nhìn thấy là hắn hành giết người. Này lại giải thích thế nào? Ta cũng không có nói Trương Ngũ Hiệp không có hiểm nghi. Chỉ nói là hiện hữu chứng cứ hoàn toàn không đủ để nhận định hung thủ mà thôi. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã đi đến trên đất một bộ thi thể bên. Chỉ vào hắn cổ địa phương mấy mũi ám khí nói rằng, vị này tiêu sư chết vào ám khí, theo lại chỉ vào khác một bộ thi thể. Cái này chuyến từ tay là bị trảo lực vặn gãy cái cổ. Còn có vị này tiêu sư, đầy đủ hơn 10 phút, Dạ Vị Minh đem Long Môn Tiêu Cục sở hữu người chết vết thương đều từng cái lời bình một lần. Cuối cùng tổng kết nói, Long Môn Tiêu Cục trên dưới 67 khẩu, bên trong có võ công tiêu sư hơn nửa đều là bị ám khí giết chết. Số ít mấy cái cũng là bị trường lực đánh chết, mà bên trong người già trẻ em cùng với không cái gì sức chiến đấu chuyến tử tay. Thì lại toàn bộ chết ở trào công bên dưới. Mọi người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Hiển nhiên từ nguyên nhân cái chết nhìn lên, cùng Trương Thúy Sơn võ công con đường cũng không tương xứng. Lúc này lại nghe cái kia nắm trượng tăng nhân nói rằng, công phu ám khí giang hồ các môn các phái đều có, võ đang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Còn nói trào công, võ đang còn lại nhị hiệp hồ trào tuyệt hộ thủ nhưng là để người giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật đây. Dù cho Trương Ngũ Hiệp chưa từng luyện qua, ở đây những này võ đang player trong các đệ tử, cũng khó bảo toàn không có truyền nhân của hắn. Ý tứ, Trương Thúy Sơn vẫn thỏa mãn gây án điều kiện. Giả Vị Minh nhưng là bình tĩnh nói. Số 1, Trương Ngũ Hiệp cũng không thừa nhận chính mình là hung thủ. Trước nói tới chính miệng thừa nhận tự nhiên không làm được mấy. Thứ hai, Long Môn Tiêu Cục người trí tử thương thế cùng Trương Ngũ Hiệp con đường không hợp. Tối thiểu không phải phong cách chiến đấu của hắn. Đương nhiên, trở lên hai điểm cũng không thể hoàn toàn bài trừ Trương Ngũ Hiệp hiểm nghi. Chúng ta nói hắn là hung thủ cũng được, không phải hung thủ cũng được, đều cũng không đủ chứng cứ. Nắm Trượng Tăng Nhân lúc này ở đây mở miệng nói. Vì lẽ đó chúng ta mới chịu bắt Trương Thúy Sơn, dò hỏi chân tướng của chuyện. Mấu chốt của vấn đề đến rồi. Giả Vị Minh nhún vai một cái nói. Các ngươi làm được sao? Nắm Trượng Tăng Nhân hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Nếu như bọn họ có thể bắt Trương Thúy Sơn đã sớm đem hắn bắt. Nơi nào còn lại ở chỗ này nghe một cái tiểu bộ khoái tất tất cái không để yên. Giả Vị Minh khẽ mỉm cười. Điều này cũng chính là hắn như vậy tự tin kêu dừng nguyên nhân vị trí. Nếu đại gia người này cũng không thể làm gì được người kia, sao không ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn cố gắng nói chuyện. Đại gia giảng đạo lý, nói không chắc liền có thể tìm tới trước không có chú ý tới manh mối đây. Người nào, lúc này, chợt nghe Trương Thúy Sơn nộ quát một tiếng, thân hình trong giây lát vụt lên từ mặt đất, tả nhún mũi chân có bề mặt chân, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở Long Môn Tiêu Cục bên trong. Trương Thúy Sơn dĩ nhiên chạy, Giả Vị Minh thấy thế hầu như muốn tức giận giơ chân chửi má nó. Phía ta bên này hảo tâm hảo ý giúp ngươi giải vây. Ngươi lại trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu. Ta không mang theo như thế bán đội hữu được không? Thậm chí không riêng là Giả Vị Minh. Liền ngay cả ở đây phái võ đang player cũng là một mặt choáng váng. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra một loại bị vứt bỏ cảm giác mất mát. Thật giống như là bọn họ đem toàn bộ chân tâm giao cho đối phương. Kết quả nhưng gặp phải một cái nhấc lên quần liền không công nhận cặn bã nam, cách Trương.